Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 phòng cháy phòng trộm phòng gia tạc, cảnh bảo trai chung vật phẩm có thể xem như hiện tại Lam gia đáng giá nhất đồ vật. Thiên Lan đi vào liền cảm nhận được một cổ xưa hơi thở. Lam Diệu tầm mắt nhanh chóng ở trong điện quét một vòng. Trừ bỏ một cái lười biếng nhân viên cửa hàng đứng ở quầy. Cửa hàng chung ở cũng không có bất luận cái gì nhân thân ảnh. Tùy tiện Simonser nhận thấy được có người tiến vào. Kia nhân viên cửa hàng cũng chỉ là hữu khí vô lực nói câu. Liền đầu cũng chưa nâng một chút. Này thái độ trực tiếp làm Lam Diệu mặt đỏ lên. Trong mắt thiêu đốt hừng hực phẫn nộ chi hỏa. Như vậy đại khách thái độ. Ở Lam gia là tuyệt đối không cho phép. Thiên Lan chỉ bình tĩnh quét người nọ liếc mắt một cái. Đè lại muốn xông lên đi Lam Diệu, hướng nàng hơi hơi lắc lắc đầu, hiện tại đi lên tìm hắn để ý tới cũng không có gì hiệu quả. Cửa hàng còn tính chỉnh tề, chỉ là trên kệ để hàng đồ vật thiếu rất nhiều, chỉ có linh tinh vài món đặt ở mặt trên, thoáng như Trương Hiển Lam gia lúc này hoàn cảnh, tình tiểu thư nhưng nhất định phải vì ta ở đại nhân trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Tiểu nhân tuổi già nhưng đều hệ ở tình tiểu thư trên người, A Dua thanh âm từ phía sau truyền ra. Tới, yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi khẳng định sẽ làm tốt, chỉ là ngươi đáp ứng chuyện của ta cũng muốn làm tốt mới được. Kiều mị thanh âm theo thanh âm kia. Vang lên, trong giọng nói lộ ra một cổ cao ngạo, sẽ, bảo đảm làm được thỏa thỏa. Thiên Lan xoay người nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ. Phía trước kia nhân viên cửa hàng đã ngẩng đầu lên, đứng thẳng thân mình nhìn hậu trường mành, một lát Lam Tình thân ảnh liền từ kia mành chỗ hiển lộ ra tới. Trên mặt treo kiêu căng ngạo mạn đi ra, lại tại hạ một khắc cứng đờ, Lam Diệu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Lam Tình. Kia bộ dáng hận không thể đem nàng lăng trì xử tử giống nhau. Lam Tình cũng bất quá là cứng đờ một lát. Trên mặt biểu tình chút nào bất biến, từ bên trong chậm rãi đi ra, nàng phía sau đi theo đúng là nhà này cửa hàng quản sự. Hắn không có gặp qua Lam Diệu, cho nên chỉ đương nàng là một người khách nhân, này không phải chúng ta đại tiểu thư sao? Như thế nào có rảnh đến nơi đây tới? Lam Tình trên mặt hiện lên một mặt âm ngoan, Lam gia đều cái dạng này, nữ nhân này còn có tâm tư tới nơi này. Thật là buồn cười, kia quản sự vừa nghe là đại tiểu thư, tức khắc có chút chân mềm, trong lòng chột dạ, không phải là tháng này hắn làm sự bị đại tiểu thư đã biết đi. Lam Tình, Lam Diệu nghiến răng nghiến lợi nhìn Lam Tình, nữ nhân này càng ngày càng không đem Lam gia gia quy để vào mắt. Diệu Nhi tới nơi này thực bình thường, nhưng thật ra ngươi, một cái chi thư đến này cửa hàng chung tới làm cái gì? Thiên Lan khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Lam Tình. Lam Tình lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Thiên Lan trên người. Từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một lần, kim bào rực rỡ lấp lánh, mang theo một cổ quý khí. Kia trương chợt vừa thấy bình phàm, nhìn kỹ lại cảm thấy kinh diễm khuôn mặt làm Lam Tình có chút hốt hoảng. Nữ nhân này là ai? Ở đế kinh trung nàng trước nay không nghe nói qua như vậy một nhân vật. Lam Diệu nhận thức người nàng đều rõ ràng, cũng trước nay chưa thấy qua người này. Chẳng lẽ Lam Diệu ở gần nhất nhận thức cái gì đại nhân vật? Ngươi là ai? Lam Tình áp xuống đáy lòng hoảng loạn. Quản nàng là ai? Hiện tại ai cũng cứu không được Lam gia. Thiên Lan cười lạnh, ngươi còn không có tư cách biết ta là ai. Diệu Nhi, Lam Diệu hít sâu một hơi đem phía trước sổ sách giao cho Thiên Lan trong tay. Thiên Lan trực tiếp hướng kia quản sự trước mặt một ném. Ngữ khí chợt trở nên nghiêm túc âm trầm lên. Phía trước ta còn ở kỳ quái. Một cái quản sự chỗ nào tới lá gan dám làm giả chứng. A, nguyên lai là sau lưng có người chống lưng, kia quản sự vốn là chột dạ. Lúc này bị Thiên Lan này ngữ khí một hù. Trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán nhỏ giọt xuống dưới. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, Lam Tình sắc mặt trắng nhợt, trừng mắt nhìn kia quản sự liếc mắt một cái. Người này ra đều còn chưa nói cái gì, chính mình liền trước rối loạn đầu trận tuyến. Nàng lúc trước như thế nào liền lựa chọn như vậy một cái ngu xuẩn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ở nói bậy cái gì? Chuyện này hiện tại còn không thể làm Lam gia người biết. Nếu không cha bố cục liền toàn xong rồi. Nói bậy, Thiên Lan hừ lạnh một tiếng. Về phía trước đi rồi vài bước, vây quanh kia quản sự dạo qua một vòng. Ta có hay không nói bậy? Ngươi nhất rõ ràng không phải sao? Thiên Lan đứng ở kia quản sự phía sau. Kia quản sự chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn muốn áp hướng chính mình giống nhau. Cả người không khỏi run rẩy lên, làm giả chướng là muốn bỏ mạng, chính là hắn không muốn chết. Đại tiểu thư tha mạng, là Lam Tình tiểu thư bức bách tiểu nhân. Tiểu nhân không phải tự nguyện. Thiên Lan khinh bỉ lắc lắc đầu. Điểm này là gan cũng dám làm giả chướng. Ngu xuẩn thật đúng là khắp nơi đều có. Lam Tình tìm như vậy cá nhân hợp tác cũng thật sự là xuẩn. Lam Diệu nắm chặt song quyền. Không nói gì, chính như Thiên Lan theo như lời. Đối phó lừa trên gạt dưới ác phó căn bản không cần cái gì biện pháp. Nàng là Lam gia chủ nhân. Nàng có thể quyết định Lam gia hết thảy. Lam Tình, ngươi phải bị tội gì? Lam Diệu thoáng như trong nháy mắt trưởng thành giống nhau. Cát cao nhìn chằm chằm Lam Tình, thanh âm vẫn như cũ non nớt, lại mang theo một cổ uy nghiêm ở bên trong, đây mới là Lam gia trưởng cục giả nên có khí thế. Lam Tình sắc mặt xanh mét, trong lòng đem kia quản sự mắng vô số lần, hù dọa một chút liền cái gì đều chiêu, hiện tại nàng chỉ có thể là chết cắn không nhận, ta không rõ hắn đang nói cái gì, không rõ ngươi vì cái gì lại ở chỗ này. Lam Diệu từng bước tới gần Lam Tình, trong mắt sắc bén làm Lam Tình thân mình không khỏi sau này lui. Cái này phế vật cái gì thời điểm có như vậy khí thế? Không rõ vừa rồi ngươi cùng hắn đang nói cái gì? Ta chính tai sở nghe ngươi còn tưởng rào biện không thành. Lam Tình, Lam gia gia quy không phải đương bài trí, những câu kiên định. Tự rõ ràng, làm Lam Tình cưỡng chế đi hoảng loạn ở hết thảy hiện ra tới. Ngươi đang nói cái gì, Lam Tình tố chất tâm lý hiển nhiên muốn so với kia quản sự hảo rất nhiều. Trên mặt biểu tình bán đứng nàng lại còn có thể nói ra loại này lời nói. Thiên Lan không thể không đối người như vậy tỏ vẻ kính nể. Nàng vốn là đứng ở Lam Tình phía sau, duỗi tay muốn đè lại nàng. Phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Thiên Lan hướng bên cạnh chợt lóe, vài đạo linh lực xoa nàng bên cạnh người qua đi, vừa lúc rơi trên mặt đất mất đi sức lực quản sự trên người. Thiên Lan con ngươi lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía sau, là phía trước Lam Tình mang đến kia mấy cái nha hoàn. Lúc này một chữ bài khai, chính như hổ rình mồi nhìn Thiên Lan cùng Lam Diệu. Mà trên mặt đất quản sự bởi vì kia vài đạo linh lực đã ngã xuống trên mặt đất. Không biết là ngất xỉu vẫn là đã chết. Vẫn luôn ngốc lăng nhân viên cửa hàng hét lên một tiếng liền phải ra bên ngoài chạy. Còn không đợi hắn chạy đến cạnh cửa. Lại là vài đạo linh lực đồng thời tới. Nhân viên cửa hàng kêu thảm thiết ngã xuống đất. Làm cho Lam Diệu mặt giết nhân viên cửa hàng. Này không thể nghi ngờ là ở tuyên bố bọn họ không đem Lam Diệu để vào mắt. Lam Diệu sắc mặt trắng bệch một mảnh, những người này tuyệt đối không phải là Lam gia người. Các nàng là ai, cho ta giết các nàng, Lam Tình lại hình như là tìm được rồi chỗ dựa giống nhau. Cũng không ở che giấu trong mắt ngoan đầu, khuôn mặt vặn vẹo nói. Lam Diệu, người bất quá là sinh đến so với ta hảo. Dựa vào cái gì bọn họ đều vây quanh ngươi chuyển? Dựa vào cái gì ngươi quá nhật tử so với ta hảo? Thiên Lan chút nào không sợ hãi nhìn Lam Tình, ngữ khí sấp xỉ khiêu khích nói. Ngươi cũng nói, Diệu Nhi so ngươi sinh đến hảo. Cho nên những cái đó đều là Diệu Nhi nên đến, Lam Tình khuôn mặt càng là dữ tợn vài phần. Sinh sôi phá hủy kia trương kiều diễm khuôn mặt, chỗ nào tới tiện nha đầu? Bổn tiểu thư nói chuyện đến phiên ngươi xen miệng sao? Các ngươi mấy cái cho ta giết các nàng, kia mấy cái nha hoàn trong mắt đồng thời hiện lên vài phần. Khinh thường, còn là vận khởi linh khí hướng về Thiên Lan cùng Lam Diệu công lại đây. Thiên Lan tay mắt lanh lẹ lôi kéo Lam Diệu sau này lui. Lục Y, trên cổ tay Tường Vân Trạng Lục Y vèo một tiếng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Váy xanh đong đưa, khuôn mặt yêu dã, kim đồng chung một mảnh thanh lãnh, mấy cái nha hoàn đồng thời sửng sốt, khế ước thú sao, vẫn là hình người thú. Này tiểu nha đầu bất quá mới 15-6, liền tính này chỉ hình người khế ước thú là cường đại linh thú lấy thực lực của nàng cũng sẽ bị áp chế, cho nên mấy cái nha hoàn cũng chưa đem Lục Y để vào mắt. Lam Tình trong mắt tràn đầy tham lam cùng ghen ghét, nữ nhân này thế nhưng có nhân hình khế ước thú, mấy người lại lần nữa cường công mà thượng, màu vàng linh lực ở cửa hàng trung tán loạn, phá hủy không ít đồ vật. Lục Y thân hình cực nhanh, những người đó thường thường chỉ có thấy chợt lóe mà qua bóng xanh. Lại xem không rõ, Thiên Lan cùng Lam Diệu đứng ở vòng chiến ngoại. Lam Diệu có chút đau lòng cửa hàng đồ vật, này đó nhưng đều là Lam gia cuối cùng của cải. Liền như vậy bị hủy. Phốc, hai cái nha hoàn đồng thời bị Lục Y đánh bay. Miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Này khế ước thú lực lượng không khỏi quá cường đại. Thiên Lan khóe miệng gợi lên lạnh lùng trào phúng. Lục Y nãi mị yêu nhất tộc, chịu trời cao sở phù hộ, sao có thể sẽ bị khế ước sở trói buộc. Phế vật. Lam Tình nhìn kia hai cái hộc máu nha hoàn, trên mặt tức khắc một trận tức giận. Triệt, kia hai cái ngã xuống đất nha hoàn liếc nhau, vận khởi còn sót lại linh lực nhanh chóng hướng về ngoài cửa lao đi. Lục Y trong mắt hàn mang chợt lóe, kim quang phóng lên cao, bốn người, chỉ có một người chạy thoát đi ra ngoài, kia bị đạn trở về ba người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lục Y, này chỉ hình người thú, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, hoàn toàn vượt qua các nàng nhận chi. Lam Diệu cũng phát giác sự tình không đúng, không khỏi có chút sợ hãi lên, này mấy người là người nọ cho nàng. Liền các nàng đều không phải nàng đối thủ, nàng càng không thể có thể đánh thắng, khó đến nàng hôm nay liền phải thua tại nơi này. Chủ nhân, chạy một cái, Lục Y sắc mặt bình tĩnh hướng Thiên Lan hội báo. Thiên Lan nhìn lộ ra kim quang nhìn về phía ngoài cửa. Chạy trốn một cái càng tốt, không ai mật báo sao được đâu. Cũng không biết các ngươi chủ tử có thể hay không tới liền các ngươi lạc tương đương. Thiên Lan hài hước. Nhìn về phía kia ba cái nha hoàn, này ba người lớn lên đều không kém, thực lực cũng không tồi, lại bị phái tới bảo hộ Lam Tình nữ nhân này. Phi, phía trước kêu triệt cái kia nữ tử rất là khinh thường phỉ nhổ một ngụm. Hoán độc trừng mắt Thiên Lan, trong lòng lại ở suy đoán, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì phía trước không có thu được về nàng bất luận cái gì tin tức. Kim Bảo. Nàng kia trong mắt đột nhiên sáng ngời, mấy ngày trước đây ở chợ đêm chung phóng hỏa thiêu tiêu chính người bất chính là Kim Bảo sao? Chẳng lẽ là nàng, nếu thật là nàng, kia thật là có điểm khó giải quyết, nghe nói kia hỏa đến bây giờ đều còn không có tắt. Nhìn như không có độ ấm tiếp xúc lại là năng đến dọa người. Thiên Lan không để ý tới nữ tử suy đoán, từ bên cạnh lôi ra một phen còn chưa bị hư hao ghế dựa. Chậm gì gì ngồi xuống, thần sắc quỷ dị đảo qua kia ba người, mạnh miệng không quan hệ, ta có rất nhiều biện pháp cho các ngươi mở miệng. Hết chương.